xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tâm Chiếu vỗ mạnh vào lưng cô, tốt lắm, có chi khí. Khụ khụ khụ, vài tiếng ho khan của cô khiến bầu không khí căng thẳng phần nào dịu đi. Đồng đội ngày đêm bên nhau đều mỉm cười. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đinh Vạn Lý lại hét lớn. Bọn chúng tới ngay trước mắt rồi, còn một dặm nữa. Nói chậm thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả mọi người đều vào vị trí, trận chiến sinh tử sắp sửa nổ ra. Theo yêu cầu trước đó của Văn Vũ, mỗi khi bầy thú phun lửa tiến gần một khoảng cách, Đinh Vạn Lý đều phải lớn tiếng cảnh báo. 800m, 500m, 100m cuối cùng, chưa đến 10m, chúng dừng lại rồi. Hơi thở của toàn bộ căn cứ như ngừng lại, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cổng căn cứ. Tuy tầm nhìn bị che khuất, nhưng họ biết Văn Vũ và Ứng Chuẩn lúc này đang đứng ngay đó. Là đội trưởng của đội cứu hộ và đội dị năng, họ đã dùng thân mình chắn trước mặt tất cả mọi người. Cách lớp sương mù dày đặc, Văn Vũ cũng không thể nhìn rõ khung cảnh cách đó vài mét. Nhưng cũng giống như đồng đội tin tưởng cô cũng tin tưởng Đinh Vạn Lý. Lúc hắn ta phát ra lời cảnh báo cuối cùng, cô đã nắm chặt bút, nhanh chóng viết. Nơi này toàn là gỗ và cỏ khô, rất dễ bắt lửa, sau khi bị thú phun lửa tấn công, lập tức biến thành biển lửa. Điểm cống hiến cuối cùng, tuyệt đối không được phép sai sót. Cô không chỉ muốn những anh hùng của đội cứu hộ được sống, mà còn muốn họ sống tốt hơn. Trong nháy mắt, chữ lửa trong thú phun lửa đã bị thay đổi, sửa đổi vào khoảnh khắc cuối cùng khiến Văn Vũ căng thẳng đến toát mồ hôi. Cô dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải đang run rẩy, vững vàng viết đè lên chữ. Gạch, chữ viết trên giao diện bài viết nhấp nháy vài cái, đã được thay thế thành công. Ngay sau đó, Đinh Vạn Lý kích động hét lớn. Thành công rồi, bắt đầu thực hiện kế hoạch A, mọi người mau ra ngoài bê gạch. Lũ dị thú này lợi hại thật, phun ra nhiều gạch quá, không ngừng nghỉ luôn. Sau một lúc yên tĩnh, bầu không khí của căn cứ lại sôi động trở lại. Mọi người trong đội cứu hộ sôi nổi buông vũ khí. Người già trẻ nhỏ trốn trong nhà tranh cũng lục tục ló đầu ra. Mãi cho đến khi nghe Đinh Vạn Lý lặp lại 3 lần, mọi người mới thật sự ý thức được. Đây là sự thật, một cuộc khủng hoảng sinh tử đã bị hóa giải trong gang tấc. Bông hoa nhỏ làm được rồi, bông hoa nhỏ thành công rồi. Lão Lưu dùng giọng nói sang sảng của mình hô to. Tưởng là chạy thẳng đến cổng căn cứ, kết quả. Bầm, một tiếng, đờ, ớ, em sầm vào vọng gác bên cạnh. Sau vài tiếng, ôi a, ông lại bắt đầu cười ha ha. Ông trời có mắt, đã đưa bông hoa nhỏ đến cho chúng ta. Văn Vũ bị ông ta gọi, bông hoa nhỏ, liên tục khiến cho lảo đảo, trừng mắt nhìn Ứng Chuẩn, người đang đứng cách đó không xa cùng cô đối mặt với bầy thú. Đáng tiếc đối phương không nhìn thấy, ngay sau đó. Một bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Chẳng phải cô lo lắng dị năng của mình quá bá đạo, muốn giảm bớt sự chú ý sao? Chúng tôi đã thương lượng rồi, quyết định để người dân khi nhắc đến cô thì dùng biệt danh, đồng thời nói rằng đây là biệt danh do cô tự đặt khi mới đến. Mọi người nghe xong đều thấy hay, Văn Vũ, không còn gì để nói, ngoan ngoãn ra ngoài bê gạch thôi. Vào ngày xảy ra thiên tai lần thứ 2, các căn cứ khác đang bận rộn xua đuổi động thực vật biến dị, tiêu diệt nguồn gốc xác sống, còn căn cứ 168 lại đang đồng tâm hiệp lực bê gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, màn sương mù dày đặc cuối cùng cũng bắt đầu tan dần. Sau khi màn đêm buông xuống, tầm nhìn ngược lại tăng lên đáng kể. Lũ thú phun gạch đói đến hoa mắt chóng mặt, tự động ngừng công việc, tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, nhìn thấy những ngôi nhà tranh bị tuyết lớn đè sập đã biến thành những ngôi nhà gạch kiên cố, không lọt gió, không dột nước, mọi người lại không khỏi vui mừng, cảm thấy dù có mệt mỏi đến đâu cũng đều xứng đáng. Tư lệnh Ôn nói, nhiều gạch như vậy, căn cứ không còn chỗ để, xem ra lại phải làm phiền Tiểu Đậu giúp chúng ta trở đi xử lý rồi. Dù Bất Tuyên nằm vật ra bãi gạch, uể oải nói. Không phiền, một chút cũng không phiền, lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên vang lên tiếng ngáy nhẹ. Mọi người hiểu ý cười, tiếp tục bàn bạc với giọng nói nhỏ nhẹ. Ôn Tư Duệ ôm một viên gạch trong tay, vuốt ve liên tục. Số gạch này đến không dễ dàng, ý tôi là, thú phun gạch phun cả ngày cũng mệt. Chúng ta không thể giống như lần trước tặng bông miễn phí được, tôi đề nghị tiến hành trao đổi tài nguyên. Ứng Chuẩn gật đầu, đồng ý, lúc này khác lúc trước, sau này anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, chúng ta cần lương thực, rau xanh và nước uống. Cách chương.